Chương 2127, 2388 thiết bản. Không có bất kỳ điểm báo trước, cũng không thấy Lâm Thiên Diêu có bất kỳ động tác, cái kia ở trong quân đội đợi qua một tay hảo thủ, cứ như vậy thẳng tắp nằm ở trên mặt đất. Thính Thiên người bên kia, nhịn không được đều hít vào một ngụm khí lạnh. Mới vừa những cái này tọa kỵ đúng như vậy, mà hiện tại, lại có một người, nhờ như vậy. Nếu như nói một lần là ngẫu nhiên, hai lần đó, còn có thể là ngẫu nhiên sao phía trước ngoại trừ Thính Thiên chi ngoại, bọn họ những người này còn tưởng rằng, phía trước là bởi vì tọa kỵ bị sợ hãi, cho nên mới phải đem bọn họ đánh xuống tới. Tuy là, nhiều như vậy tọa kỵ cùng nhau chấn kinh, không khỏi khiến người ta cảm thấy rất kỳ quái, thế nhưng, lại cũng không có ai nghĩ quá nhiều. Bọn họ đều là binh sĩ, binh lính tư duy đều rất đơn giản, trưởng quan để bọn họ làm chuyện gì, bọn họ liền đi làm chuyện gì. Thế nhưng hiện tại cho dù là kẻ ngu si, cũng đã nhìn ra, đối diện cái kia cái người thanh niên, rất có vấn đề ngay cả Thính Thiên, cũng không nhịn được nhíu lại chân mày. Hắn không phải không có kiến thức người, hắn chẳng những theo cha của mình học tập binh pháp, đồng thời còn theo phụ thân học tập đạo thuật. Hắn thiên phú cũng không tệ lắm, nghiêm khắc dường như Văn Trọng đã từng khích lệ qua hắn thiên phú, nói là ở vào tuổi của hắn, ở tu đạo trên có như vậy thành tựu, cũng ít khi thấy. Thế nhưng, trước mắt cái này từ hình dáng đặc thù đến xem, không khác mình là mấy đại người thanh niên, vừa rồi làm cái gì, thế cho nên để chính mình thủ hạ, liền phản ứng đều không có phản ứng kịp. Cứ như vậy thẳng tắp nằm xuống ngay cả hắn đều không có xem tinh tưởng Lâm Thiên Diêu làm như thế nào động tác. Chẳng lẽ là cái gì pháp bảo sao? Suy nghĩ sau một lát, hắn tại nội tâm bác bỏ cái ý nghĩ này. Chứ không nói hắn từ trước tới nay chưa từng gặp qua như vậy pháp bảo, coi như thật sự có như vậy pháp bảo, tất nhiên cũng cực kỳ hiếm thấy, coi như thân phận của người này hiển hách, vẫn có thể hiển hách quá chính mình cũng không từng có như vậy pháp bảo. Cái này cái người thanh niên, tại sao có thể có hơn nữa, bất kỳ cái gì pháp bảo. Sử dụng phía trước, không phải cũng là muốn phối hợp khẩu quyết sao? Cái này cái người thanh niên, vừa rồi chẳng những không có bất kỳ động tác gì, hơn nữa, bất kỳ cái gì nói cũng không có nói cho nên, không sẽ là pháp bảo. Lẽ nào, là thực lực của bản thân hắn không khỏi cũng bị cái ý nghĩ này lại càng hoảng sợ, sau đó, lắc đầu, điều này sao có thể hắn đều không làm được sự tình, đừng người thanh niên, làm sao biết làm được người tâm cao khí ngạo, đều đúng như vậy, Thính Thiên. Không thể nghi ngờ là một cái tự cho mình là cao vô cùng người, mà hắn cũng có liều lĩnh tư bản. Chỉ là, hắn lại không nghĩ tới, lần này, hắn gặp là ai. Chỉ bất quá, hắn ngược lại cũng không phải một cái lô mãng người, đã nhìn ra đối diện có quỷ dị, hắn cũng không có cái gì lô mãng cử động. Hắn lúc này đã bình tĩnh lại, đang ở phân tích cục diện. Trang diện, trong lúc nhất thời, yên tĩnh lại. Chỉ là, loại này vắng vẻ, rất nhanh thì bị một hồi huyên náo sở đánh vỡ. Đến rồi, phía trước chính là tướng quân gửi tín hiệu địa phương, các huynh đệ, đều cho ta thêm bả kính. Chỉ nghe thấy một cái đại giọng thanh âm xa xa truyền đến. Kèm theo thanh âm này, Lâm Thiên Diêu chân mày, cũng nhíu lại. Trên con đường này, có 4-5 cái cửa ra, thế nhưng hiện tại, từng cái đầu phố bên ngoài, đều truyền đến phân loạn tiếng bước chân của. 5 đầu phố, mỗi cái đầu phố, đều có ít nhất 20, 30 người, nói cách khác, lần này tới được, có ít nhất 100 người vì đối phó 2 người mình. Liền điều động cái này 100 người cái này nghe thấy ngày thân phận, hiển nhiên đã ván đã đóng thuyền. Chỉ là, coi như hắn là Văn Trọng nhi tử, phải biết rằng, đây là triều ca, dưới chân thiên tử, hắn có thể đủ trong thời gian ngắn như vậy, liền triệu tập nhiều người như vậy. Hơn nữa, nhìn dáng vẻ của hắn, dường như còn có dư lực cái này Thính Thiên, dường như cũng không đơn giản a chỉ là bằng vào hắn lao tử thân phận, hắn là tuyệt đối làm không phải đến một bước này. Dồn dập loạn loạn tiếng bước chân của không ngừng gần sát, sau đó, quả nhiên dường như Lâm Thiên Diêu nhận ra được vậy, từng cái lộ khẩu phía sau, tất cả đi ra 20, 30 người, như cu nở dê la chăm sông đổ vào biển một dạng, những người đó, nhìn cũng không nhìn Lâm Thiên Diêu liếc mắt, liền chạy tới vị công tử kia phía sau. Mà ở mỗi cái lộ khẩu bên kia, cũng đều có 5 người lưu lại nghiêm mật như vậy, thậm chí còn không có bất kỳ mệnh lệnh, hoàn toàn là tự phát hành vi. Hơn nữa, người nhiều như vậy, nhưng không có một câu thanh âm huyền áo, giống như là từng đài cơ khí giống nhau. Chạy tới người tuổi trẻ phía sau. Trong không khí, mơ hồ có giết người hàng loạt khí tức chuyển tới, Lâm Thiên Diêu chân mày, nhíu sâu hơn. Thân phận của những người này, không có sai, tuyệt đối, đều là quân nhân, cũng chỉ có, quân nhân mới có thể cái dạng này. Như vậy tuyệt đối phục tùng mệnh lệnh, hành động thẳng thắn. Chỉ bất quá, hắn cau mày, nhưng không phải là bởi vì hắn không đối phó được những người trước mắt này, mà là bởi vì, thân phận của những người này, quá mức nhạy cảm một điểm. Cùng thương triều quân đội đối kháng. Cho dù hắn là quốc sư, chuyện này, nói ra cũng không dễ nghe a người thanh niên, một mình sử dụng quân đội, liền vì ta một người, làm như vậy, lẽ nào, ngươi sẽ không sợ đại vương trách cứ sao? Lâm Thiên Diêu không muốn cùng những quân nhân này động thủ, bởi vì lúc đó phá hư trước mắt cục diện thật tốt. Mà Tô Thanh, hiển nhiên cũng cảm nhận được Lâm Thiên Diêu tâm tư, dựa thật sát vào Lâm Thiên Diêu phía sau. Những người này nhìn về phía ánh mắt của nàng, không có cái loại này quen thuộc cá muội, có, chỉ là vô tận sơ xác tiêu điều. Điều này làm cho nàng cũng ý thức được trước mắt thân phận của những người này. Chỉ có những cái này cỗ máy giết chóc mới có thể như vậy, bất luận trước mặt là cái gì, miễn là chủ nhân mệnh lệnh, bọn họ liền dám làm hết thể sự tình. Thính Thiên Thính thấy lời này, hai ngón tay, không tự chủ trà sát giật mình. Loại này tình huống bên dưới, vẫn có thể như vậy trấn tĩnh, hơn nữa, đã nhìn ra trước mắt là quân đội, đồng thời, cầm trụ vương tới dọa hắn. Điều này nói rõ, trước mắt cái này cái người thanh niên, tuyệt đối không đơn giản. Chỉ là, lại phải không đơn giản thì thế nào hắn Thính Thiên, còn không tin không trị được người này. Lâm Thiên Diêu nhìn vẻ mặt của hắn, liền hiểu ý tứ của hắn. Hắn ở trong lòng thở dài một hơi, sau đó, nhẹ nhàng phất phất tay. Không khí dường như ở nơi này phút chốc bị đọng lại, những cái này tinh nhuệ binh sĩ, lúc này, tuy nhiên cũng đồng loạt mới ngã trên mặt đất bất quá là trong nháy mắt, đến khi Thính Thiên, phản ứng kịp, bên người của hắn, lại không ai vẫn là đứng. Lớn như vậy đường phố, trong sát na, đã bị thanh không. Hắn nhìn trước mắt vẫn ôn hòa như cũ cười Lâm Thiên Diêu, nhịn không được nuốt nước miếng một cái.